Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 220. Góc truyện audio.com. Kia Quân Khanh Vũ nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng trên bụng, bên môi có thỏa mãn cười, kỳ thực đứa nhỏ mới 3 tháng, căn bản là nhìn không ra lên cân hảo oán, nhẹ giọng nói. Được không, ta Cửu Đào cặp mắt trắng dã, chỉ ít gầy gò hình thể đối muốn vượt nóc băng tường người đến nói, vậy coi như thượng là ưu thế. Cứ nàng rất khó tưởng tượng một mập mạp người thế nào làm được đến thân nhẹ như yên. Nhỏ nhưng lượng được rồi. Quân Khanh Vũ thả A Cửu, nhìn đứng ở bình phong bên ngoài hầu may. Hồi công tử còn cần lượng một chút thắt lưng. Nga, Quân Khanh Vũ nhíu mày, đáy mắt hơn một tia giảo hoạt. Không cần lượng, sau này nàng không cần bó đai lưng. Vừa lượng nhỏ tốt nhất đều gia tăng số một. Giả, là, kia may lĩnh mệnh, lập tức lui ra ngoài. Bên ngoài hầu Thu Mặc cùng Hữu Danh tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, cũng nhịn không được cúi đầu cười lên. Chỉ có A Cửu sắc mặt thay đổi kỳ biến, lại là sinh sôi cắn không nói gì. Này Quân Khanh Vũ không phải rõ ràng cười nhạo nàng mập mạp thôi, đáng ghét lại còn là có sau này cũng không khỏi bó đai lưng. Gương đồng tiền nữ tử, mặc đạm lục sắc thời trang mùa xuân, lộ ra trắng nõn cổ, bởi vì vừa kia một phen nói làm cho nàng hơi mặt đỏ, đến làm cho A Cửu thực sự nhìn thấy chính mình trâu tròn ngọc sáng trạng thái. Vừa theo nha môn bên kia trở về, có lẽ trên đường đi được một đoạn, Quân Khanh Vũ trên đầu có hơi mỏng mồ hôi. A Cửu kéo hắn ngồi xuống. Mới dừng lại đến, muốn không nghỉ ngơi một chút. Ân, Quân Khanh Vũ gật gật đầu. Có chút đói bụng, muốn ăn cái gì? Hữu Danh có biết có cái gì chiêu bài thái? Vừa thi trước khi trở về, đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù Quân Khanh Vũ ăn không nhiều thế nhưng mấy ngày nay, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, hơn nữa có A Cửu dỗ, bao nhiêu hắn còn có thể ăn một ít. Vừa đến dùng bữa thời gian, Hữu Danh liền không thể chờ đợi được sắp xếp xong xuôi. Đi lên ngũ thái một canh, đều là xuân thành đặc sắc chiêu bài thái. Nhưng mà nhìn thái đi lên thời gian, A Cửu nhất thời nhịn không được xoay mới đầu, nhất thời cảm thấy khẩu vị hoàn toàn không có, nhưng mà Quân Khanh Vũ ở, nàng lại chỉ nhịn được không dám biểu hiện ra ngoài. Phản thiên muôn uống canh, mấy ngày nay đem Quân Khanh Vũ dỗ thói quen, A Cửu thịnh canh đặt ở hắn trước người. Phu nhân ngươi không ăn, ăn mấy miếng thế nhưng không nhìn tới A Cửu ăn, Quân Khanh Vũ vội hướng nàng trong bát gắp thức ăn, hơn nữa chọn càng thịt cá các loại. A Cửu cầm chiếc đũa cố nén ăn một ngụm, sau đó nói. Ta ăn no, nhưng nói vừa rơi xuống, A Cửu đột nhiên đứng lên, vọt ra khỏi phòng, chạy đến viện góc ngồi xổm xuống liền khai phun. Cái loại cảm giác này là phiên giang đào hải, cơ hồ là dạ dày thủy đều phải nhổ ra. Tiểu thư, Thu Mặc vừa nhìn, vội đi tới đỡ. Quân Khanh Vũ cũng cuống quýt đi theo ra ngoài, lại bị A Cửu một tay ngăn cản trở lại. Ngươi trước đừng tới đây. Quân Khanh Vũ có khiết phích, nàng không muốn hắn nhìn thấy. Vừa đã toàn bộ nhịn xuống đi, nhưng mới vừa rồi là thịt luộc kê thi rõ ràng thanh đạm, nhập dạ dày lúc cái loại này buồn nôn nhất thời dâng lên. Hữu Danh, mau cấp phu nhân nhìn nhìn. Quân Khanh Vũ nhất thời sợ đến thay đổi sắc mặt, bất chấp cái gì, tiến lên đã đem A Cửu nâng dậy đến, dùng ti quyên tinh tế thay nàng lau đi. Rất dơ, A Cửu cau mày, đẩy hắn ra tay, đi vào trước làm cho Hữu Danh thay ngươi xem một chút. Góc truyện audio.com, vừa mới đứng lên, nghe thấy được thái mùi, A Cửu lại nhận không ra nôn mửa liên tu, lần này, phun so với mấy ngày trước còn lợi hại hơn, ngồi chồm hổm trên mặt đất hai chân đã như nhũn ra. Hữu Danh đi lên, ở Quân Khanh Vũ bên tai nói cái gì, Quân Khanh Vũ nguyên bản lo lắng thần sắc lúc này lộ ra một tia hiểu rõ. Đem A Cửu ôm đi vào, sau đó làm cho người ta đem thái tranh thủ rút lui đi xuống, cũng phân phó người đưa tới nước ô mai. Uống vài hớp canh A Cửu mới cảm thấy thoải mái một ít thế nhưng, vừa kia một trận phun, toàn thân đã không có đứng lên, tựa ở trên giường, buồn ngủ đứng lên. Có thể bởi vì khí hậu, đến lúc xế chiều A Cửu đột nhiên thân thể bắt đầu hơi phát nhiệt thẳng đến mau trời tối mới tỉnh lại. Tỉnh lại thời gian, A Cửu nhìn thấy Quân Khanh Vũ chính ngồi ở bên cạnh tay phải chi thư chăm chú nhìn. Huyết hồng mặt trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu qua đây, ở trên mặt hắn hạ xuống một tầng kim sắc ánh sáng nhu hòa, làm cho mặt của hắn tăng thêm mấy phần tinh mỹ. Mà nàng cái tay còn lại, thì vẫn nắm thật chặt hắn, tựa hồ vẫn không có buông ra quá. Tỉnh, nhìn nàng tỉnh lại, hắn cúi người, nhẹ nhàng đụng chạm một chút cái trán của nàng, sau đó đem nàng nâng dậy đến. Làm đế vương nơi đó có hầu hạ hơn người, cứ việc động tác cẩn thận từng ly từng tí, lại hết sức không được tự nhiên. Tỉnh, liền ăn một chút gì. Rất nhanh có người đưa tới đôn tốt canh gà, nhưng mà nghe thấy được cái kia vị đạo, A Cửu vội nhíu mày, nhịn không được lại là một trận nôn mửa. Mặc dù đói bụng đến phải khó chịu, nhưng này cái tư vị càng khó chịu. Ta không nên ăn, ăn một miếng, hắn nháy mắt cười cười, nhớ tới nàng dỗ hắn ăn cái gì tình cảnh. ăn, ta cho ngươi nói một chuyện cười. Phốc, A Cửu nhịn không được cười lên, hỏi lại, ngươi hiểu được cái gì cười nhạo, chẳng lẽ muốn đem ta mấy ngày nay nói cho ngươi biết cười nhạo, sau đó nói cho ta nghe. Ngươi không ăn, làm sao biết ta nói cái gì? A Cửu nghĩ nghĩ, chịu đựng uống một ngụm canh cực kỳ ngon, thế nhưng, nàng tổng cảm thấy đầy mỡ. Lại ăn một miếng, không thể ăn, còn có một miệng, thật không muốn ăn, A Cửu không kiên nhẫn đẩy ra Quân Khanh Vũ tay, cảm thấy không hiểu bực bội bất an. Ta thực sự không muốn ăn, hơn nữa không đói. Cành suýt nữa vẩy ở trên mặt đất, Quân Khanh Vũ hảo tì khí bung bát đem A Cửu ôm vào trong ngực, nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng bụng dưới. Vô cùng thân thiết cắn cắn lỗ tai của nàng, hắn si ngốc cười, nói. Phu nhân, ngươi không đói, trong bụng tiểu gia hòa sẽ đói. Cầu phiếu quân, chậm rãi thổi qua tiểu ngũ nhi ngươi giấu giếm không được. Cách chương.